Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, Bình Yên ngồi xổm xe nơi bên cạnh, che miệng lại khóc, khóc đến áp lực, khóc đến tuyệt vọng, khóc đến tâm rất đau, thật sự rất đau, tuy rằng nói qua, nàng cùng Lưu Viện đã ly tâm, chính là Lưu Viện không có. Nàng thật sự rất khổ sở, rất khổ sở. Tiểu Bạc Hà vẫn luôn đứng ở mẫu anh cửa hàng bên ngoài, chết lặng một khuôn mặt, lặng lặng nhìn này hết thảy, không nói gì, vẫn luôn đứng ở Vân Đào một mình một người trở về. Không có người hỏi Vân Đào đem Lưu Viện đưa tới địa phương nào đi. Bình Yên không hỏi, Tiểu Bạc Hà không có khả năng đi hỏi. Nho nhỏ Hằng Hằng cuộn tròn ở trên giường, ngẫu nhiên nức nở hai hạ. Vân Đào liền vẫn luôn ngồi ở Hằng Hằng bên người. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bình Yên không biết kế tiếp Hằng Hằng tỉnh lúc sau muốn như thế nào cùng Hằng Hằng nói hắn mụ mụ sự tình. Nàng không đành lòng nói, liền ôm Oa Oa đi nhi đồng nhạc viên đợi. Nàng suy nghĩ, tưởng rất nhiều vấn đề, tưởng trận này mạt thế, tưởng này đó bi kịch phát sinh, tưởng trên đời này, vì cái gì có nhiều như vậy thống khổ, vì cái gì lại sẽ có nhiều như vậy phân biệt, đây đều là ai tạo thành, là ai, một cái ngủ chưa qua đi, mậu anh trong tiệm Hằng Hằng, kia tê tâm liệt phế muốn mụ mụ tiếng khóc truyền tới. Bình Yên không dám nghe, ôm Oa Oa ngồi ở nhi đồng nhạc viên rơi lệ. Hằng Hằng có Vân Đào chiếu cố, này thực hảo, thật sự là không thể thật tốt quá. Nàng nghĩ Hằng Hằng chung có một ngày sẽ đi qua, tựa như năm đó, Bình Yên nhìn nàng mụ mụ ly nàng mà đi. Loại này đau, có bao nhiêu đau a? Khi đó nàng cho rằng cả đời đều hảo không được. Lại là nhật tử một trường, cũng đi qua, không phải sao, trong lòng ngực Oa Oa bị Bình Yên ôm đến thật chặt, vươn tay nhỏ tới dãy rùa vài cái, Bình Yên buông lỏng ra một ít Oa Oa, cúi đầu, nhìn Oa Oa kia ngủ đến không quá ân phận khuôn mặt nhỏ, nghe nàng rầm gì bất mãn thanh, Bình Yên khóc đến không kềm chế được. Có đôi khi, có thể ở hảo hảo quý trọng thời điểm, liền nhất định phải hảo hảo quý trọng. Nhân sinh bất quá như vậy lớn lên một đoạn thời gian. Có lẽ tiếp theo cái chỗ rẽ, nàng cùng Oa Oa liền sẽ âm dương tương cách. Cho nên hiện tại hay là nên cảm tạ trời xanh, làm các nàng mẹ con lại nhiều một ngày gặp nhau thời gian. Không biết khóc bao lâu. Thiên dần dần đen xuống dưới, Hằng Hằng tiếng khóc dần dần ân tịnh lại, tưởng là khóc đến mệt mỏi. Bình Yên đem Oa Oa đặt ở nhi đồng nhạc viên bọt biển cái đệm thượng. Chính mình nằm ở Oa Oa bên người, nghĩ cái này lệnh người tuyệt vọng thế giới. Bên tai, nghe được có muỗi ong ong thanh truyền đến, Bình Yên cảm thấy có chút tâm mệt. Thời tiết này là càng ngày càng khác thường, 12 nguyệt nhiều tương thành, thế nhưng sẽ xuất hiện muỗi, nàng nguyên tưởng mặc kệ, khiến cho muỗi cắn đi, nhưng kia muỗi ong ong ong, cũng thực sự bị ghét, Bình Yên một cái đại nhân da dày thịt béo, nhưng thật ra không sợ bị muỗi cắn hai khẩu, nhưng bên người nàng còn ngủ một cái Oa Oa đâu, vì thế Bình Yên lại không thể không tỉnh lại lên, đi dưới lầu hái được một gốc cây hoa bách hợp, trực tiếp đặt ở Oa Oa bên người. Nhìn kia cây hoa bách hợp nhụy hoa cùng căn cần lắc lư. Không trong chốc lát, muỗi thanh âm liền không có, nghĩ đến bị hoa bách hợp cướp ăn đi. Nàng lại thức tỉnh rồi một cái kỹ năng, chính là lợi dụng chính mình dị năng. Phòng muỗi diệt trùng, 224 chương huyết giáo huấn không biết đi qua bao lâu. Tiểu Bạc Hà cả người đều là huyết, chậm rãi đi vào Nhi Đồng công viên giải trí, ngồi dưới đất bình yên dọa Hảo một cú sốc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà, kia hành động tự nhiên, cả người quần áo cũng không có rách nát, đương không phải bị tang thi cắn, nàng đã bị tang thi cắn ra bóng ma tâm lý. Tiểu Bạc Hà đi đến bình yên trước mặt, che kín màu đỏ đen vết máu bàn tay một quán, trong lòng bàn tay một viên tròn vo tinh hạch, đạn châu lớn nhỏ, kia nhan sắc lại không phải trong suốt sáng trong, mà là kim sắc. Bình yên kỳ quái nhìn này viên kim sắc tinh hạch, hai trong mắt chung tràn ngập nghi hoặc lại đi xem Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà vẻ mặt gần đất xa trời, vô bi vô đau, nói câu, ở kia chỉ rất lợi hại tang thi trong đầu đào, liền đem kim sắc tinh hạch cho Bình Yên. Xoay người lại đi ra ngoài tìm tinh hạch đi, Nhi Đồng nhạc viên Bình Yên. Tâm tình trầm trọng nhìn trong lòng bàn tay nặng chịu kim sắc tinh hạch. Nàng nhìn cái này tinh hạch, liền cùng một viên đồng châu giống nhau, cũng không dám tùy tiện hấp thu, để lại quan sát sử dụng sau này. Mấy ngày kế tiếp, Hằng Hằng chỉ cần tỉnh, liền sẽ vẫn luôn nháo muốn tìm mụ mụ. Hắn phản kháng thật sự lợi hại, đối Vân Đào cũng phản cảm thật sự lợi hại. Bình Yên vẫn luôn trốn tránh Hằng Hằng, bởi vì nàng không dám đối mặt Hằng Hằng truy vấn, sợ nói cho hắn lưu viện sự tình. Bình Yên nhìn Vân Đào tựa hồ thật sự đem Hằng Hằng trở thành chính mình thân sinh nhi tử giống nhau, mặc kệ Hằng Hằng như thế nào khóc như thế nào nháo, Vân Đào vẫn luôn bồi ở Hằng Hằng bên người, cả ngày suốt đêm ôm Hằng Hằng, căn bản là không ra tay tới sát tang thi. Bình Yên liền nhiều đảm đương một ít, gánh vác sát tang thi, chống cự thi triều chủ lực. Cũng may mà kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi bị giết rớt, thương trường bên ngoài tang thi ở Bình Yên tường hoa trước bất kham một kích, chờ Hằng Hằng khóc mệt mỏi, Bình Yên liền ôm Oa Oa từ Nhi Đồng nhạc viên ra tới, mang theo Tiểu Bạc Hà cùng đi lầu một hoa bách hợp ngoài ruộng tìm tinh hạch. Một con đồng bì thiết cốt tang thi bồi thượng một cái lưu viện, lại cũng làm Vân Đào lực lượng dị năng tựa hồ đi phía trước vượt một đi nhanh. Hiện tại Vân Đào lực lượng có thể là trước đây ít nhất gấp đôi. Bình Yên nghĩ, nếu là ở trạm xăng dầu bên trong, cái kia Thanh Long Nam lực lượng dị năng là nhị cấp, như vậy Vân Đào hiện tại lực lượng dị năng khẳng định chính là ba cấp. Kia nàng đâu, nàng như vậy cái quỷ bí hoa cỏ dị năng hẳn là như thế nào phân chia cấp bậc? Còn có bị tang thi cắn sự tình, lúc trước tang thi cắn Bình Yên hai khẩu, Bình Yên đều không có việc gì. Lưu viện bị cắn đệ nhất khẩu thời điểm cũng không có việc gì, vì cái gì kia chỉ đồng bì thiết cốt tang thi cắn lưu viện, lưu viện liền có việc? Có phải hay không vừa mới sinh ra dị biến thời điểm tang thi đều là không có độc, mà hiện tại tang thi đã có độc? Đệ nhất chỉ bình thường tang thi cắn lưu viện thời điểm, lưu viện bởi vì là lực lượng dị năng giả, nàng còn có thể chống cự trụ trong cơ thể virus, lúc ấy lưu viện đều phát sốt. Này phát sốt bất chính là trong cơ thể kháng thể ở cùng virus làm đấu tranh thân thể phản ứng sao? Nhưng là đệ nhị chỉ đồng bì thiết cốt tang thi, không thể nghi ngờ là ở lưu viện cùng virus làm đấu tranh thời điểm lại cấp virus đánh một liều cường tâm châm, liền giống như địch nhân viện binh đã đến giống nhau, lưu viện thân thể liền lập tức quân lính tan rã. Hẳn là chính là như vậy đi. Bình Yên không có ở mặt thế sinh hoạt quá kinh nghiệm, hết thảy đều chỉ có thể dựa nàng tổng kết, mà nàng mênh mang nhiên bên trong cũng chỉ biết từ nay về sau có thể không bị tang thi đụng tới, liền tốt nhất không cần bị tang thi chạm vào. bị một con tang thi cắn, liền tuyệt không có thể làm chính mình bị đệ nhị chỉ tang thi cắn được. Này đó, đều là huyết giáo huấn. 225 chương tắm rửa nhi đồng nhạc viên cửa. Tiểu Bạc Hà không biết khi nào đi tới Bình Yên bên người, đứng ở nàng bên người, kéo kéo nàng gấp áo, ý bảo Bình Yên hướng bên kia nhìn lại. Bình Yên liền thấy nhi đồng nhạc viên bên kia có cái bề mặt, mặt trên viết thân bảo trẻ con bơi lội quán. Ánh mắt xuyên qua trong suốt cửa kính, còn có thể nhìn đến bơi lội quán bên trong, có mấy cái em bé dùng bể bơi. Này đó em bé dùng bể bơi còn quay chung quanh trung ương một cái pha đại bể bơi, cũng đủ vài cái đại nhân đi vào du cái vịnh. Thả cái kia đại hình bể bơi, còn thả một mãn lưu thủy, trong trẻo, thực rõ ràng, là mặt thế phía trước liền phóng tốt thủy. Rất nhiều trẻ con bơi lội quán đều là cái dạng này. Vì tiết kiệm phí tổn, ở đại lưu phóng mạn một lưu thủy, thường thường có thể dùng tới rất nhiều thiên. Thủy chất nếu là không có vẩn đục nói, vài thiên đều sẽ không đổi một lần thủy. Mà như vậy một lưu thủy, đối với mặt thế hắc hắc hoàng hoàng cái loại này thủy tới nói, quả thực không cần quá sạch sẽ. Ngươi tưởng đi vào tắm rửa? Bình Yên nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà gật gật đầu. Bình Yên liền đem trong tay ôm oa oa giao cho Tiểu Bạc Hà ôm, chính mình cầm dìu chữa cháy. Ở oi bức sau giờ ngọ, bắt đầu tạp khai trẻ con bơi lội quán cửa kính, làm Tiểu Bạc Hà đi vào tắm rửa. Thanh thúy tiếng nước, cùng với Tiểu Bạc Hà một tiếng hoan hô, nàng kia tinh tế thân mình, giống như một cái du ngư, ở to như vậy bể bơi vùng vẫy. Bình Yên liền ôm oa oa ở một bên xem, cấp oa oa tìm điều đặt ở tiêu độc, quầy sạch sẽ khăn lông, dùng đại lưu sạch sẽ thủy, dính ướt khăn lông, cấp oa oa sát chát trên đầu tinh tế tóc máu. Tiểu Bằng Hữu từ sinh ra đến bây giờ, ước chừng 2 tháng thời gian, hôm nay vẫn là lần đầu tiên gội đầu, da đầu thượng thật dày thai giáp còn không có rớt. Bình Yên dùng ướt át khăn lông, mềm nhẹ thế oa oa lau xong rồi đầu, lại cởi oa oa quần áo sát tiểu thân thể. Oa oa thoải mái híp mắt, trong miệng rầm rì, động xuống tay, đá phì phì hai đứa cẳng chân. Kia tiểu bộ dáng thoạt nhìn thế nhưng cũng rất thích ý. Vốn dĩ cũng có thể cấp oa oa tắm rửa một cái, nhưng thủy là lạnh, hiện tại thương trường đình điện, không có biện pháp đem thủy đun nóng. Tuy rằng thương trường bên trong nhiệt độ không khí rất cao, nhưng oa oa từ sinh ra liền không dính quá thủy, lập tức lại phao cái tắm nước lạnh. Bình Yên sợ oa oa chịu không nổi, trang điểm xong rồi oa oa, Tiểu Bạc Hà cũng tẩy xong rồi, Bình Yên cho các nàng hai tìm bộ sạch sẽ quần áo, chính mình cũng chạy tới đại bể bơi tắm rửa một cái. Chỉ là nàng như vậy một cái cùng tang thi bên người vật lộn người vừa vào thủy, kia nguyên bản còn thực thanh triệt thủy liền trở nên vẩn đục. Tuy rằng thủy là lạnh, nhưng Bình Yên tẩy thật sự sảng, ở trong nước xoa xoa xoa xoa xoa xoa, trên người da đều mau trà rớt một tầng, rốt cuộc sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng từ bể bơi bò ra tới, để lại một hồ vựng hoàng thủy. Lần tới khẳng định là tẩy không được, mà xuống hồi lại tưởng thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, lại không biết muốn tới bao lâu lúc sau. Bởi vì giặt sạch cái sạch sẽ tắm, Bình Yên kia khó chịu tâm tình cũng hảo một ít, liền ôm oa oa, mặt sau lãnh Tiểu Bạc Hà, ba người ở màu trắng hoa ngoài ruộng tìm tinh hạch, thuận tiện ở lầu một các trang phục trong tiệm tìm một ít thích hợp mùa hạ xuyên y phục. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, cũng càng ngày càng không bình thường, thường lui tới cái này thời đại, tương thành đều có thể lạnh tận xương tủy. Hiện tại lại là đều có thể mặc vào áo ngắn ngắn tay mùa. Nếu không phải bình yên hoa có thể ăn con muỗi, phỏng chừng muỗi đều ở cái này thương trường tràn lan. 226 chương lại có một con đồng bì thiết cốt tang thi, chỉ là thích hợp mùa hạ quần áo rất ít. Rốt cuộc bình yên ở sinh hài tử thời điểm, tương thành cũng đã đi vào cuối mùa thu. Tương thành mùa thu cùng mùa xuân thực đoạn, rất nhiều ở tương thành sinh sống mấy năm người đều đánh giá nói tương thành chỉ có hai cái mùa, một cái mùa hạ, một cái mùa đông. Thương gia liền trực tiếp lược qua mùa thu, đem cửa hàng trang phục hè thay trang phục mùa đông. Cho nên ở ngay lúc này, trang phục trong tiệm cũng chỉ có áo bông, áo lông vũ, giữ ấm nội y, hoặc là áo da bán, mát mẻ ngắn tay là không có. Tiểu Bạc Hà trong tay dẫn theo một cái tiểu thùng, thùng đã có nửa thùng sáng lấp lánh tinh hạch. Hằng Hằng khóc nháo thanh lại từ lầu hai truyền xuống dưới. Bình yên ôm oa oa, vẻ mặt đờ đẫn từ một nhà nhãn hiệu vận động trang bị trong tiệm ra tới. Trong tay xách theo vài món hút hãn tốc làm vận động y. Đi tới Tiểu Bạc Hà trước mặt, cho nàng một bộ. Tiểu Bạc Hà 13-14 tuổi tuổi tác, ước chừng cũng chỉ so Bình Yên lùn một cái đầu bộ dáng. Ăn mặc đại nhân vận động áo thun hơi hiện rộng thùng thình, chính là cũng có thể ăn mặc trụ. Bình Yên cũng cấp chính mình tìm một thân vận động trang. Tất cả đều là tốc làm lực đàn hồi vải dệt, bất quá bởi vì là quần dài tay áo trạng, loại này oi bức thời tiết còn xuyên trường y quần dài, thực sự khó chịu. Còn hảo là tốc là mani Hằng Hằng tiếng khóc đã rất là khàn khàn. Mấy ngày nay hắn cự tuyệt ăn cơm, vẫn luôn muốn tìm mụ mụ, còn như vậy đi xuống, sợ đứa nhỏ này sẽ lăn lộn ra bệnh gì tới. Bình Yên thở dài, đẩy Tiểu Bạc Hà đi thay quần áo. Chính mình cũng ôm oa oa vào trang phục cửa hàng phòng thử đồ, cầm quần áo đổi hảo. Sau đó Bình Yên đứng ở hoa ngoài ruộng, thẳng khởi vòng eo, yên lặng nhìn Hằng Hằng nơi phương hướng. Ở biển hoa chung đứng yên, đó là ở như vậy lặng im chung, nửa người eo cao hoa bách hợp điền, giống như bị gió thổi giống nhau, chậm rãi đem đứng thẳng lên rễ cây hướng tới Bình Yên phương hướng nghiêng. Bình Yên tỉnh quá thần tới, ôm oa oa cúi đầu vừa thấy, hoa bách hợp nhi nhóm đều ở hơi hơi run rẩy. Chúng nó ở sợ hãi, các ngươi ở sợ hãi cái gì? Nàng chậm rãi vươn tay, vuốt một đóa hoa bách hợp cánh hoa, nội tâm sợ hãi cảm liền càng sâu một ít. Bình Yên nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ được này đó hoa nhi sợ hãi. Nàng đại não liền tức khắc tiến vào một loại không minh trạng thái, phảng phất rất nhiều há mồm tự cấp nàng truyền lại một ít vụn vặt tin tức. Hình người, cứng rắn, phi đao, cắn bất động. Bình Yên lặp lại chính mình trong đầu nghe được. Nàng đột nhiên mở to mắt, đột nhiên ý thức được, này đó hoa nhi ở nói cho nàng, lại có một con đồng bì thiết cốt tang thi, hướng này đống thương trường bên trong tới. Hết chương.